Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 9 trong mơ giải khát. Cuối cùng, Trịnh Bằng Khinh vẫn là tùy ý Lâm Khiển Bái ở chính mình trên lưng. Kéo hắn tiếp tục trở về đi. Tự giác thật là một cái phi thường có đảm đương đáng tin nam nhân. Tuy rằng Lâm Khiển hoài nghi hắn chỉ là vì chứng minh chính mình tuyệt đối có thể thừa nhận được. Mấy trăm cái hôn môi, tương đương cầm thú, Trịnh Bằng Khinh thác kéo Lâm Khiển, bắt đầu ngo ngoe dục dịch mà kiến nghị. Nếu không, người đêm nay đi nhà ta qua đêm đi, nhà ta không ai, thân là bổn thị nhà giàu số một Trịnh Bất Lộc nhi tử. Trịnh Bằng Khinh có được một đống xa hoa mà trống trải phòng ở. Lâm Khiển ra cùng nhà hắn chỉ cách mấy cái phố, hai người thường thường ở trên dưới học trên đường đánh nhau. Nhưng thật lâu về sau, Lâm Khiển mới biết được kia đống làm người hâm mộ căn phòng lớn hoàn toàn không có một chút sinh hoạt hơi thở. Trịnh Bằng Khinh cha mẹ ở hắn lúc còn rất nhỏ liền ly hôn. Hắn bị phán cho phụ thân, nhưng là Trịnh Bất Lộc bận về việc công tác, cho hắn tốt nhất phòng ở, nhiều nhất tiêu vặt tiền, còn tỉnh tốt nhất bảo mẫu. Lại cô đơn không có thời gian cùng hắn ăn một bữa cơm siêu sau lại Trịnh Bằng Khinh đơn giản đem. Bảo mẫu cũng đuổi đi, một người ở tại căn phòng lớn, hết sức chuyên chú mà cùng Lâm Khiển làm đấu tranh. Bất quá hiện tại, đấu tranh khẳng định là không làm, Trịnh Bằng Khinh phòng chừng nên một lòng một dạ làm đối tượng. Lâm Khiển một giây vạch trần tâm tư của hắn, liền ngươi hiện tại này tuổi trẻ xúc động thân thể. Ta xem qua đêm không đơn giản như vậy đi. Trịnh Bằng Khinh đúng lý hợp tình. Người là ta bạn trai. Không đúng, là vị hôn phu. Không phải hẳn là thừa dịp tuổi trẻ chạy nhanh xúc động sao? Lâm Khiển, ngoặc kép, không thể không nói. Trịnh Bằng Khinh có đôi khi vẫn là phi thường hùng biện. Bất quá, Lâm Khiển đau kịch liệt mà nói cho hắn một sự thật. Người trẻ tuổi, người có phải hay không đã quên? Ta hiện tại vẫn là vị thành niên, Trịnh Bằng Khinh. Ngoặc kép, dựa, đời trước, hắn cùng Lâm Khiển yêu đương đã là rất nhiều năm sau sự tình. Có thể nói nước chảy thành sông, nơi nào sẽ nghĩ đến một ngày kia bọn họ cư nhiên còn có thể bị tuổi cấp hạn chế trụ a. Trầm mặc sau một lúc lâu, Trịnh Bằng Khinh mới không tình nguyện mà nói. Vậy ngươi cho ta mua cái núm vú cao su đi. Trong mơ giải khát cũng hảo, Lâm Khiển từ sau lưng đem đầu giá hắn trên cổ. Đôi môi ở hắn trên má thật mạnh ấn một chút, cảm nhận được hắn sườn mặt nháy mắt nhiệt lên, cười hì hì nói, vọng cái gì mai, thân vẫn là cấp thân, không cho thân là không có khả năng, Trịnh Bằng Khinh cảm thấy mỹ mãn mà rầm rì một tiếng. Đau hạ quyết tâm, chờ ngươi sang năm sinh nhật, ta muốn một đêm 7 lần, Lâm Khiển. Ngoặc kép, Lâm Khiển vỗ vỗ bờ vai của hắn, lời nói thấm thía, đừng ỷ vào tuổi trẻ không quý trọng thân thể, ánh mắt phóng lâu dài một chút, Trịnh Bằng Khinh toàn bộ đầu óc đã bị màu vàng phế liệu tràn ngập. Chẳng hề để ý mà nói, không quan hệ, ta có thực lực, Lâm Khiển tức giận đến dùng cái trán mà khái hắn cái ót. Trịnh Bằng Khinh, ai, ngoặc kép. Tuy rằng cuối cùng không có đáp ứng ở Trịnh Bằng Khinh ra qua đêm. Nhưng Lâm Khiển vẫn là bồi hắn ăn cơm chiều. Vì chúc mừng hai người lại nhiều mười mấy năm thời gian yêu đương. Trịnh Bằng Khinh còn riêng tự mình xuống bếp. Hắn một người sinh sống rất nhiều năm. Luyện ra một tay còn tính không tồi chủ nghệ. Hai người một bên ăn cơm một bên đem trọng sinh sau tin tức một lần nữa loát một lần. Lại tới một lần, Lâm Khiển cảm nhận được cũng không phải trước tiên biết trước lịch sử quỹ đạo nhẹ nhàng. Đời trước hắn cùng Trịnh Bằng Khinh làm sai quá nhiều chuyện. Cuối cùng làm cho mọi người vận mệnh hoàn toàn thất tự. Lúc này đây, hắn vô luận như thế nào đều phải khuynh tẫn toàn lực. Làm mọi người trở về quỹ đạo, Trịnh Bằng Khinh cùng hắn ý tưởng nhất trí, chính là bí mật mang theo rất nhiều hàng lậu. Đến nỗi hắn nói đến một nửa thời điểm Lâm Khiển không thể không đánh gãy hắn. Người ở làm như vậy quan trọng nhân sinh kế hoạch thời điểm có thể hay không không cần xen kẽ. Nhiều như vậy hẹn hò an bài. Không thể, Trịnh Bằng Khinh chém đinh chặt sắt, yêu đương cũng là nhân sinh quan trọng tạo thành bộ phận, Lâm Khiển một lời khó nói hết mà nhìn. Hắn, tốt xấu sau này dịch một dịch, hiện tại quan trọng nhất chính là ở thi đại học trước đem đại gia thành tích cấp nhắc tới tới. Trịnh Bằng khinh xoa tay, ta gấp không chờ nổi, Lâm Khiển không thể không lại lần nữa đau kịch liệt mà nhắc nhở hắn. Người có phải hay không đã quên? Chúng ta hai người đã mười mấy năm không tiếp xúc quá cao trung tri thức. Người xác định ngươi còn có tinh lực an bài hẹn hò. Hai người quang bù lại cao trung tri thức liền quá sức. Đặc biệt là Lâm Khiển, vì giữ gìn học bá hình tượng, học bù còn phải trộm mà tiến hành. Trịnh Bằng khinh không khỏi đấm một chút cái bàn, căm giận nói, vạn ác thi đại học. Lâm Khiển về nhà thời điểm đã mau 10 giờ. Hắn hít sâu một hơi, mở cửa vào nhà, trong phòng đèn quả nhiên còn sáng lên, phụ thân hắn Lâm Nhã Trí đang ở ban công hút thuốc. Lâm Nhã Trí nghe được mở cửa thanh, quay đầu lại nhìn thoáng qua, hắn ngoài miệng còn ngậm thuốc lá, thần sắc lãnh đạm, xác nhận là Lâm Khiển lúc sau lại đem đầu xoay trở về. Đối với bóng đêm phun ra cái vòng khói, bọn họ phụ tử đã nhiều năm không giao lưu. Lâm Khiển thơ ấu cực độ khuyết thiếu phụ thân nhân vật. Lâm Nhã Trí hàng năm ở nơi khác đi công tác, hắn mẫu thân cơ hồ là độc lập nuôi nấng hắn cùng hắn tỷ tỷ Thiệu Tư Giai. Thậm chí hắn mẫu thân ra ngoài ý muốn thời điểm, Lâm Nhã Trí cũng không có thể trước tiên gấp trở về. Mẫu thân qua đời lúc sau đã nhiều năm, Lâm Khiển cùng Thiệu Tư Giai trần trọc ký túc ở bất đồng thân thích trong nhà. Vài năm sau Lâm Nhã Trí tài hoa hồi bổn thị công tác, thành thập nhị chung một người toán học giáo viên, nhưng là phụ tử quan hệ đã vô pháp trùng kiến, Lâm Khiển tiến vào phản nghịch kỳ, đối phụ thân nhiều năm vắng họp bất mãn càng ngày càng tăng. Hai người đối chọi gay gắt, khắc khẩu không ngừng, loại này ác liệt quan hệ ở Lâm Nhã Trí tái hôn lúc sau hoàn toàn bùng nổ. Hai người quan hệ dáng đến băng điểm mơ siêu trước kia còn sẽ cãi nhau. Lúc này dứt khoát lời nói đều không nói. Trọng sinh phía trước, Lâm Khiển cũng thường thường như vậy vãn mới về nhà. Bất quá là vì tránh né Lâm Nhã Trí. Nhưng là Lâm Nhã Trí thường xuyên thức đêm, nghiện thuốc là cũng đại. Mặc kệ Lâm Khiển nhiều vãn về nhà, đều có thể nhìn đến hắn ở ban công hút thuốc. Rất nhiều năm sau, Lâm Khiển mới biết được Lâm Nhã Trí tuổi trẻ thời điểm làm việc và nghỉ ngơi quy luật. Cũng không hút thuốc lá, hắn làm như vậy là chỉ là chờ chính mình về nhà. Lâm Khiển yết hầu giật giật, hơi có chút chúc chắc mà hô. Ba, ta đã trở về, vốn dĩ đã đem đầu chuyển qua đi Lâm Nhã Trí cả người chấn một chút. Đột nhiên xoay người lại. Kinh ngạc biểu tình tựa hồ cho rằng chính mình nghe là mơ siêu Lâm Khiển trong lòng than nhẹ. Đời trước bọn họ phụ tử gian hiểu lầm quá sâu. Lâm Khiển nghĩ lầm phụ thân không để bụng con cái. Lâm Nhã Trí lại cho rằng Lâm Khiển đối hắn hận thấu xương. Đến nỗi hai người càng đi càng xa. Một lần tới rồi muốn đoạn tuyệt quan hệ nông nỗi. Thật lâu lúc sau, Lâm Khiển mới biết được Lâm Nhã Trí vì bọn họ tỷ đệ trả giá cái gì. Lại từ bỏ cái gì, nhưng là hết thảy đều đã quá muộn, rách nát quan hệ lại như thế nào tu bổ cũng là trăm ngàn chỗ hở. May mắn, hiện tại hết thảy đều một lần nữa bắt đầu rồi. Lâm Khiển nhìn hắn khiếp sợ đến lời nói đều nói không nên lời bộ dáng. Khóe miệng trừ một chút, lại nói, người đi ngủ sớm một chút đi, đừng luôn hút thuốc. Lâm Nhã Trí lần này càng tuyệt. Trực tiếp biểu diễn kinh điển một màn, trong miệng tàn thuốc trực tiếp rớt tới rồi trên mặt đất. Dại dột không nỡ nhìn thẳng, sau một lúc lâu, Lâm Nhã Trí mới ngơ ngác mà đáp. Hảo, hảo, Lâm Khiển nhìn hắn không tiền đồ bộ dáng. Nửa điểm không có ở lớp học thượng các loại điều phi phản nghịch học sinh khốc huyễn. Tức khắc đối hắn học sinh sinh ra thật sâu đồng tình. Lâm Khiển tức giận nói. Kia còn không chạy nhanh đi ngủ, này liền đi, này liền đi. Lâm Nhã Trí lúc này đã hoàn toàn tiến vào theo bản năng hành vi hình thức. Lâm Khiển hoài nghi hắn căn bản không biết chính mình đang làm gì. Đành phải lại nhắc nhở nói, đem tàn thuốc nhặt lên tới ném hảo a, nga, hảo, Lâm Nhã Trí đáp, thật sự ngồi xổm xuống đi nhặt tàn thuốc. Lâm Khiển đỡ một chút cái trán, lo chính mình trở về phòng đi. Vài phút sau, Lâm Khiển nghe được ngoài cửa phòng mơ hồ truyền đến nhẹ nhàng hừ tiếng ca. Lâm Khiển, ngoặc kép, tuy rằng thanh âm thực mỏng manh, nhưng xác thật là Lâm Nhã Trí thanh âm không có sai. Đời trước, mãi cho đến hắn trọng sinh phía trước, hắn cũng không biết, nguyên lai Lâm Nhã Trí còn sẽ hừ ca. Nói tốt tập nhị trung nhất lãnh khốc toán học lão sư đâu. Lúc này, toàn thập nhị trung nhất lãnh khốc toán học lão sư đang ở tình cảm mãnh liệt mênh mông mà phát uây bua. Nhi tử kêu ta đem tàn thuốc nhặt lên tới. Nhi tử nói đúng, cũng dán lên một chương tàn thuốc ảnh chụp. Nửa đêm soát đến Lâm Nhã Trí uây bua Kha Thải Châu. Lâm Khiển loại này đối thân cha đều như vậy không khách khí học sinh. Không có khả năng bắt không được nhược điểm. Cách thiên sáng sớm, Lâm Khiển đồng hồ báo thức còn không có vang liền trước bị phòng bếp động tĩnh đánh thức. Hắn xoa đôi mắt quẹo vào phòng bếp, liền thấy Lâm Nhã Trí chính ăn mặc tạp dề ở khí than bếp phía trước bận rộn. Một màn này đối Lâm Khiển tới nói là phi thường xa lạ. Lâm Nhã Trí sinh hoạt động thủ năng lực rất kém cỏi. Đời trước cũng căn bản chưa làm qua cơm. Bọn họ ở nhà đều là từng người kêu cơm hộp ăn. Người như thế nào khởi như vậy sớm? Lâm Nhã Trí kinh ngạc hỏi. Hắn lâu không cùng Lâm Khiển nói chuyện. Này sẽ còn có điểm mới lạ. Ngữ khí không quá tự nhiên. Lâm Khiển tâm nói ta như thế nào tỉnh ngươi trong lòng không điểm tất số sao? Ngoài miệng chỉ có lệ nói. Lên đọc sách ân, Lâm Nhã Trí cũng không nghĩ nhiều. Thấy Lâm Khiển xoay người phải đi. Lại biệt biệt nữu nữu mà gọi lại hắn, nói, ta ở làm cơm sáng, người có muốn ăn hay không một chút? Lâm Khiển trong lòng vừa động, đại khái đoán được Lâm Nhã Trí vì cái gì sẽ đột nhiên tâm huyết dâng trào mà lên nấu cơm mơ siêu hắn. Nhìn bệ bếp liếc mắt một cái, tức khắc cả người bị chấn một chút, nhưng nhìn Lâm Nhã Trí rõ ràng chờ mong rồi lại làm bộ lãnh khốc ánh mắt. Hắn lại nói không nên lời cự tuyệt nói tới. Đại khái đời trước Lâm Nhã Trí cũng từng có tưởng cho hắn cùng Thiệu Tư Giai nấu cơm thời điểm. Chỉ là bọn hắn tỷ đệ chưa bao giờ đã cho hắn cơ hội. Lâm Khiển suy nghĩ một chút trong nhà dạ dày dược phóng vị trí. Chấn định mà đáp, vậy được rồi, Lâm Nhã Trí vì thế lại vui sướng mà phát trở về trên bệ bếp. Lâm Khiển tắc bay nhanh mà chạy tới phòng khách tiểu hòm thuốc nhảy ra dạ dày dược túm trong túi. Hôm nay có thể hay không khỏe mạnh mà đi ra gia môn. Liền dựa cái này, chữa trị phụ tử quan hệ quá không dễ dàng, làm không hảo đáp thượng một cái mệnh. Trịnh Bằng khinh ỉ ở Lâm Khiển ra tiểu khu cửa giao thông công cộng trạm bài hạ. Một tay cắm ở trong túi, câu được câu không mà đá hòn đá nhỏ, hắn dáng người đĩnh bạt. Hình dung xuất sắc, đúng là thanh xuân phi dương tuổi tác, cả người tràn đầy ánh mặt trời hơi thở, dẫn tới qua đường người sôi nổi ghé mắt, Trịnh Bằng khinh đối chính mình tạo hình cũng thực vừa lòng. Người trẻ tuổi yêu đương quả nhiên vẫn là không giống nhau. Có khả năng rất nhiều đại nhân không thể làm sự, tỉ như đón đưa bạn trai cùng nhau trên dưới học. Đời trước liền không hảo hảo hưởng thụ quá học sinh thời kỳ Trịnh Bằng khinh đang nói thượng luyến. Ái lúc sau bỗng nhiên lĩnh ngộ vườn trường sinh hoạt tốt đẹp. Hưng phấn đến sáng sớm lên bối 50 cái từ đơn. Thuận tiện cấp Lâm Khiển mang theo một túi bữa sáng. Không nghĩ thật vất vả chờ đến Lâm Khiển từ nhỏ khu đại môn ra tới. Đối phương lại đỉnh một trương trắng bệch mặt. Trịnh Bằng khinh tức khắc lắp bắp kinh hãi. Chạy đi lên đỡ lấy hắn. Ngươi làm sao vậy? Sắc mặt như thế nào như vậy khó coi? Lâm Khiển vẫy vẫy tay, thở dài, làm nhân nhi tử quá khó khăn, Trịnh Bằng khinh không rõ nguyên do. Chỉ đương hắn quá hư nhược rồi, đưa qua đi một túi bánh bao sữa đậu nành, ta cho ngươi mang theo bữa sáng, nếu không ngươi ăn trước điểm đi. Lâm Khiển ngửi được bánh bao bánh rán dầu vị, rốt cuộc nhịn không được dạ dày quay cuồng cảm giác, hoa, một chút phun ra đầy đất. Trịnh Bằng khinh, ngoặc kép chấm hỏi, người làm sao vậy? Hắn hoảng loạn đến chân tay luống cuống, vội vàng cấp Lâm Khiển chụp bối. liền nghe phía sau truyền đến gầm lên giận dữ. Trịnh Bằng Khinh, ngươi cái này cẩu tặc. Trịnh Bằng Khinh quay đầu, chỉ thấy Hứa Giao Chính vẻ mặt phẫn nộ mà chạy như bay mà đến. Vừa chạy vừa kêu, buông ra A Khiển, có bản lĩnh hướng về phía ta tới. Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, hắn đối chính mình định vị là có cái gì hiểu lầm. ITM muốn hướng về phía hắn đi à? Tác giả có lời muốn nói. Hứa Giao, hướng ta tới. Trịnh Bằng Khinh, ghét bỏ. Lâm Khiển chịu A gạch dưới. Z, gạch dưới ngày thực thi đại biểu khai quá xe mà thôi. Hết chương.